Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 248, mạnh mẽ ra kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài tới cái binh lính lại đây. Hắn vô cùng lo lắng nói. Không hảo, tái tỷ xương tái đại nhân tìm được rồi một khối thi thể. Thi thể, Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Hắn tiến lên đây nói. Nếu là thi thể, nàng chính mình đi tra không phải hảo. Nàng hiện tại là Ký Châu thành tổng bộ đầu. Không phải, cái này thi thể là bán cá lão nhân ra. Hắn chết cực thảm, cả người đều bị hòa tan giống nhau. Sau lại tái đại nhân đi dò hỏi một chút. Mọi người đều nói này lão nhân ra không có gì thân thích. Kia binh lính nói, cho nên, cái này đưa cá người trẻ tuổi có vấn đề. Yến Tiểu Bắc nói, Tiểu Bắc, Trần Kỳ đoạt môn mà nhập. Hắn vội vội vàng vàng nói. Không hảo, có người trúng độc. Cái gì? Yến Tiểu Bắc lúc này cùng mọi người tới ở trong viện. Lúc này mới phát hiện ở trong sân đã nằm không ít người. Những người này đều trên mặt đất quay cuồng. Bọn họ ôm bụng, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Tô Phủ một vị lão A Ma trực tiếp chặt đứt khí. Này vẫn là Tô Phủ đầu bếp nữ. Tô Nhan thấy thế qua đi nói. Chương gì ngươi làm sao vậy? Chương gì thiêu cá thời điểm? Uống trước canh cá nếm thử hương vị. Nhưng sau lại liền, một cái gia đinh nói. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc giữa trưa vừa lúc không hề trong nhà. Mà là ở bên ngoài. Cho nên liền không ăn cơm. Mà Tô Nhan còn lại là bởi vì có tâm sự ăn không ngon. Nhưng là phòng trong mọi người lại đều đã trúng độc. Hiển nhiên là có người ở này đó đồ ăn nội động cái gì tay chân. Yến Tiểu Bắc tức giận nói. Đi tìm kia bán cá lão. Là, một đám người hấp tấp. Nổi giận đùng đùng tới ở y quán khi. Một cái toàn thân lam lũ. Áo rách quần manh đáng thương hán tử trên mặt đất bò sát. Hắn ô hô ai tai. Thoạt nhìn là vô cùng thống khổ. Cứu mạng a tiểu ca. Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi nhanh lên đi vào. Ngươi xương cốt đều chiết. Ta cho ngươi, nối xương, na cha nói. Khóc kêu người đúng là Văn Quân. Văn Quân ngón tay trên mặt đất moi ra năm điều thật sâu khe rãnh. Nhưng mà na cha cùng Kim Thái Lang lại lôi kéo Văn Quân hướng bên trong kéo. Yến Tiểu Bắc quát to. Chấm, na cha, quá lang, các ngươi đều dừng tay. Ồ oa, Yến tướng quân, Yến đại hiệp, Yến cha, ba, người cứu cứu nhi tử. Cứu nhi tử a, Văn Quân thấy được Yến Tiểu Bắc. Lập tức khóc kêu nhào hướng Yến Tiểu Bắc. Ôm Yến Tiểu Bắc chân bắt đầu khóc thảm thiết. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Ngươi, ta là Phác Tường Vân phái tới người. Ta không phải người a, ta là tới độc chết ngươi. Cầu xin ngươi mau giết ta đi. Văn Quân đã hỏng mất. Người này toàn thân xương cốt đều đoạn không sai biệt lắm. Thế nhưng còn có thể tồn tại. Thật là kỳ tích, Trì Nguyệt Tịch nói. Kim Thái Lang vuốt cái ót nói. Ta không phải cố ý, hắn nói cơ bắp đau nhức. Ta liền giúp hắn chùy vài cái. Đại người. Cầu xin ngươi giết ta đi. Ta cái gì đều cùng ngươi nói. Ngươi đừng làm cho ta cùng này hai cái hùng hài tử ở bên nhau a. Ngô Phốc, Văn Quân phun ra một ngụm máu tươi. Kia bộ dáng có thể nói là thê thảm cực kỳ. Ta còn không có hỏi. Ngươi như thế nào liền? Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Nhưng mà lúc này Văn Quân lại lải nhải bắt đầu tự quyết định lên. Hắn nói. Ô, ta không phải người. Ta là súc sinh. Ta đi vào này thời điểm. Hỏi kia lão hán thảo chén nước uống. Nhưng trên thực tế ta lại muốn hắn mệnh. Ta còn ở những cái đó cá bụng bên trong ẩn giấu độc. Bởi vì Phác Tường Vân quân sư công đạo. Chỉ cần đem ngươi xử lý. Hắn liền sẽ làm ta ở Tây Kỳ trong quân được đến cái một quan nửa chức. Thì ra là thế. Nói như vậy nói. Rất nhiều chuyện vậy có thể giải quyết dễ dàng. Yến Tiểu Bắc nói, đại nhân, ta đáng chết, ta nên sát, ngài giết ta, đừng đem ta đưa đi kia hai hùng hài tử bên người. Cầu ngài, văn quân ô hô ai tai, kia chật vật bộ dáng, lại làm người phiếm không dậy nổi bất luận cái gì đồng tình. Yến Tiểu Bắc đem trường kiếm lôi kéo, thỏa mãn hắn nguyện vọng lúc sau. Này văn quân liền ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng phiếm hạnh phúc tươi cười. Tô Nhan kinh hô, Tiểu Bắc, ngươi còn không có hỏi hắn, Tây Kỳ bước tiếp theo đối Ký Châu thành kế hoạch đâu? Ai ra uy, ta này đầu óc, Yến Tiểu Bắc một phách chán, cũng ý thức được chính mình thế nhưng xem nhẹ cái này đặc biệt quan trọng tin tức. Bất quá hiện tại đều không quan trọng, Yến Tiểu Bắc nói. Đem ra hỏa này tin người chết phong tỏa trụ. Chúng ta đi một chuyến thăng tiên đại hội. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn? Tô Nhan kinh hô. Hắc hắc, cường địch vờn quanh. Chúng ta nếu là muốn sinh tồn, nhất định phải hiểm trung cầu phú quý. Yến Tiểu Bắc siết chặt nắm tay nói. Chỉ Nguyệt Tịch tiến lên đây. Nàng nói, ta đây liền cùng ngươi một đạo đi. Cũng hảo, Yến Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Vẫn là đem Na Cha cùng Kim Thái Lang ngốc tại bên người. Tốt xấu chính mình có thể trấn trụ bọn họ. Nếu là làm cho bọn họ tiếp tục ngốc tại Ký Châu Thành, trời biết bọn họ lại sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Yến Tiểu Bắc nhìn quanh chu vi. Chúng ta liền y tán tu thân phận gia nhập. Vừa không thuộc về nhà Ân bên này, cũng không thuộc về Tây Kỳ bên này. Ta cũng đi. Lúc này ông hầm ông hừ tiến lên đây nói. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Hắn nói, các ngươi không thể đi. Bởi vì nhà Ân người sẽ ra tới. Mà đến lúc đó các ngươi lộ diện, chỉ sợ sẽ cho nhà Ân một cái khai chiến lấy cớ. Hiện giờ chúng ta ở Ký Châu thành chính là tận khả năng điệu thấp. Có thể có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp. Không lên tiếng thì thôi. Ngày nào đó nếu là được đến một hồi, một mình tất nhiên muốn kinh thiên động địa. Hảo, chúng huynh đệ một đám cũng đều kích động nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc khóe miệng giơ lên một cái độ cung. Nếu thương lượng hảo, chúng ta đây chọn ngày xuất phát. Là đêm, Yến Tiểu Bắc chính dựa bàn nhìn Ký Châu thành mấy ngày qua chướng mục xuất nhập. Tô Nhan nói, còn không nghỉ ngơi. Nàng đem một hồ trà đặt ở Yến Tiểu Bắc bên người. Yến Tiểu Bắc đem quyển trục một lần nữa khép lại. Hắn đứng lên nói. Nếu ngày mai muốn xuất phát, ta đây liền sửa sang lại một chút nơi này thư mục cùng sổ sách. Từ ngươi trưởng quản này Ký Châu thành tới nay, sở hữu quan liêu cũng không dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ta suy nghĩ ta cha ta ánh mắt đích xác không sai. Ngươi là cái quản lý người trên mới. Tô Nhan ôn nhu nói. Nàng đem một kiện áo choàng khoác ở Yến Tiểu Bắc trên người. Yến Tiểu Bắc đem Tô Nhan tay đặt ở trong tay. Hắn nói. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hiện tại chúng ta đều là người trên một chiếc thuyền. Mọi người cũng đều biết. Một khi thành phá lúc sau, tất cả mọi người vô pháp được đến may mắn thoát khỏi. Cho nên đại gia liền tính là có cái này tâm, cũng không cái này gan nha. Ngày mai muốn đi, hôm nay liền không làm điểm cái gì sao? Tô Nhan ha ha nở nụ cười. Nàng lúm đồng tiền như hoa, làm Yến Tiểu Bắc trước mắt nhoáng lên, lập tức liền nháy mắt đã hiểu. Yến Tiểu Bắc cũng không đợi Tô Nhan nói chuyện, chặn ngang liền đem nàng cấp bế lên tới. Đương nhiên hôm nay không làm ẩm ý ngươi cái một đêm. Ngươi cũng không biết phu quân của ngươi sự lợi hại của ta. Chấm, a ha ha ha. Tô Nhan cười duyên lên. Đôi tay ôm Yến Tiểu Bắc cổ. Chân bãi cùng cá chép cái đuôi dường như. Cách chương.